trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 404: Con ngựa cản đường. Trở về trang sách Nam Trung địa thế ác liệt, rất nhiều nơi nhìn xem người vật vô hại, nhưng trên thực tế người nào tiến vào người nào chết. Bình thường càng là dày đặc, nhân tế thưa thớt sơn lâm, xuất hiện chướng khí xác suất càng lớn. Chướng khí loại vật này vốn là thi thể động vật, cành khô lá vụn không biết bao nhiêu năm không ai thu thập dần dần hình thành. Trước mắt so sánh lớn với lại nổi danh chướng khí căn cứ như vậy mấy cái. Trên cơ bản đều dựa vào nhân loại thời nay căn cứ bị phát hiện. Về phần cái này quần sơn bao la bên trong, đến tột cùng có bao nhiêu chướng khí, chỉ sợ tại cái này Nam Trung chỗ sinh hoạt lâu nhất man tộc đều khó có khả năng toàn bộ biết. Căn cứ Việt Tây Thái Thú phái tới man tộc nói, Nam Man tránh đi chướng khí phương pháp nếu cũng không nhiều. Một không dậy sớm, bởi vì Nam Trung sáng sớm hơn phân nửa có sương mù. Trong sương mù hoặc nhiều hoặc ít mang theo một chút chướng khí. Hai không ăn no, qua no bụng thì dạ dày trệ, có thể trúng độc. Ba không túng dục, lấy duy trì sung túc tinh khí mà đối kháng ngoại tà. Tại dạng này một thời đại, man tộc lại tại không có luật pháp cùng đạo đức trói buộc tình huống dưới, cũng rất ít có man tộc có một cái trở lên nữ nhân. Vì là cũng là không quá phận giải tỏa trong cơ thể tinh khí. Tuy nhiên Lưu Nghị suy đoán, man tộc đời đời kiếp kiếp đều sinh hoạt tại bọn này vùng núi bên trong. Gen có lẽ đã xuất hiện biến hóa, trong thân thể hẳn là có chút kháng độc gen. Hành quân hạ trại lời nói, lựa chọn tốt nhất tương đối chống trải, gió lùa chỗ, như thế địa phương không dễ dàng tụ tập chướng khí. Chính là có một ít, cũng không đả thương được người. Trái lại, nếu là nhìn thấy bốn phía phong bế chỗ, mặc kệ có hay không chướng khí, đều không cần thiết tới gần. Một tên man tộc dũng sĩ dùng này bí mật mang theo dày đặc phương ngôn. Quan thoại giống như Lưu Nghị giới thiệu nói, Lưu Nghị nghiêm túc nghe, thỉnh thoảng sẽ hỏi hơn mấy câu, còn chuyên môn cầm trống không sách nhỏ ghi chép. Đương nhiên, nếu như bên trong độc chướng, giải độc phương pháp cũng là thiên kỳ bách quái. Tỏi, tử những này còn tính là tương đối ôn hòa, để cho người ta khó mà tiếp nhận là các loại dĩ độc công độc biện pháp. Buồn nôn nhất là đem người phân và nước tiểu tồn hong khô. Phong tồn tại bình bên trong, có người bên trong chướng khí thời điểm, đem những này phân khô liền nấu canh. Loại bỏ rơi bên trong cặn bã về sau uống hết. Lưu Nghị không biết phương pháp kia là ai nghiên cứu ra được, nhưng chỉ là nghe liền cũng buồn nôn. Mã Tắc đã nôn, Mã Lương sắc mặt cũng không có tốt đi nơi nào. Nguyệt Việt, Triệu Nghiễm, Trương Bao, Quan Hưng, Trần Nhị Cầu, Lưu Tam Đào những này bị Lưu Nghị kéo tới nghe giảng bài người từng cái cũng là mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ. Cái này còn không có tiến vào Nam Trung, đã sinh lòng e ngại, bên trong độc chướng bọn họ còn không sợ, nhưng cái này giải cứu vẫn phải đớp cướp, cái này để người ta cảm giác còn không bằng tử toán, để cho người ta cỡ nào chuẩn bị có chút lớn tỏi. Còn có tử, Lưu Nghị thở dài, cuối cùng không có đem phân và nước tiểu tính cả, tuy nhiên khả năng hiệu quả. Hắn cũng xác thực sợ chết, nhưng cái này tâm lý không chịu nhận. Lưu Nghị chuẩn bị điêu khắc vài thứ tới tị chướng. Ấy, nghe được Lưu Nghị không để cho người chuẩn bị loại kia làm người buồn nôn đồ vật, trung tướng trong lòng thở phào, riêng phần mình lĩnh mệnh đi chuẩn bị đồ vật. Lưu Nghị để cho người ta cho này man tộc người chút tiền tiền. Trong lòng cũng thở phào, đối với Nam Trung chỗ trường khí, xem như có cái đại khái nhận biết. Đình Hầu, Mã Tắc do dự một chút, nhìn xem Lưu Nghị nói, chuyện gì? Lưu Nghị còn là lần đầu tiên từ Mã Tắc trong mắt cảm nhận được loại này mang theo vài phần cảm giác sợ hãi cảm giác, rất có ý tứ. Điện thoại di động bưng, Tại hạ đã từng xem Sơn Hải Kinh, nhớ kỹ bên trong có một tiểu thú, tên là Nhĩ Thử, trạng thái như chuột, thố thủ cháo thân thể, tiếng như hao chó, lấy đuôi bay, ăn không hái, tránh được bách độc. Mã Tắc nhìn xem Lưu Nghị, chân thành nói, ta biết. Lưu Nghị gật gật đầu, Sơn Hải Kinh hắn xem đâu chỉ một lần, đối với bên trong dị thú tự nhiên biết quá tường tận. Nhìn xem Mã Tắc bộ dáng, có chút buồn cười, gật đầu nói, ta thử một chút, làm mặt dây chuyền làm không khó. Không chỉ là Nhĩ Thử, tại Sơn Hải Kinh bên trong, còn có không ít dị thú có chữa bệnh công hiệu, căn bản là ăn, dọc theo con đường này. Lưu Nghị nếu đã điêu khắc không ít, Nhĩ Thử chính là bên trong một trong, tuy nhiên số lượng không phải quá nhiều. Hắn chuẩn bị thuê mướn mấy cái đại sư cấp thợ trạm, giống như chính mình cùng một chỗ làm nhiều một chút Nhĩ Thử phối sức. Bao nhiêu đều có chút tị độc công hiệu, thuộc tính đỡ một ít, thậm chí xuất hiện qua bách độc bất xâm thuộc tính. Bây giờ liền mang tại Lưu Nghị trên thân. Mã Tắc yên lặng đứng dậy, hắn vừa rồi nôn không ít, dù sao cũng hơi không lễ phép, giống như Lưu Nghị xin lỗi về sau, lui ra ngoài, nhìn xem mặt đất này một bãi uế vật, Lưu Nghị cũng không muốn ở lâu, trực tiếp đứng dậy ra ngoài, hắn muốn hô hấp một chút không khí mới mẻ, thuận tiện đem trong đầu này bóng mờ cho xong đi. Tại Giang Dương nấn ná trọn vẹn nửa tháng, Lưu Nghị vừa rồi lại lần nữa lên đường, lần này, bọn họ làm sung túc chuẩn bị, chẳng những người người trên thân chí ít có một kiện phối sức. Với lại nghiêm ngặt tuân theo thời gian, mỗi ngày chỉ đi nửa ngày, còn lại nửa ngày xây dựng cơ sở tạm thời. Kể từ đó, tốc độ đương nhiên sẽ không quá nhanh. Đình Hầu, phía trước phát hiện một tên người mặc áo giáp nữ tử cản đường. Vừa mới vượt qua vùng núi, tiến vào Nam Trung phạm vi bên trong không lâu, tại phía trước dò đường thám báo liền trở về đưa tin. Người mặc áo giáp, nữ tử, Lưu Nghị hơi kinh ngạc, cái này Nam Trung chỗ, man tộc bên trong nữ tử đoán chừng cũng đều là nữ hán tử. Dù sao sinh tồn hoàn cảnh liền để các nàng không có khả năng giống như hán nhân nữ tử yếu đuối. Nhưng người mặc áo giáp, với lại tuyển tại cái này yếu đạo phía trên cản đường cũng có chút ngoài ý muốn. Đình Hầu, mặt tướng đi chiếu cố nàng, Triệu Nghiễm cùng Quan Hưng, Trương Bao nghe vậy cũng là nóng lòng muốn thử. Bọn họ mới ra đời, đang nghĩ ngợi kiến công lập nghiệp, nhất là không chịu cô đơn, cấp thiết muốn mở ra thân thủ, quản hắn có phải hay không nữ nhân. Đánh lại nói, Định Quốc đi xem một chút đi. Lưu Nghị ngẫm lại, đối Triệu Nghiễm nói, dù sao Triệu Nghiễm lớn tuổi một chút, võ nghệ hẳn là cũng càng cao cường hơn một chút. Ấy, Triệu Nghiễm đáp ứng một tiếng, vỗ mông ngựa mà ra, theo thám báo lai lịch tuyến nhanh chóng chạy đi. Lưu Nghị sợ hắn có sơ suất, vội vàng sai người đuổi theo. Đội ngũ tiếp tục tiến lên. Chỉ là không đầy một lát công phu, phía trước thám báo chạy về, đối Lưu Nghị khom người nói, Đình Hầu, nữ tử kia có chút lợi hại, chỉ hợp lại liền cầm Triệu tướng quân chọn ở dưới ngựa. Bắt sống, Đình Hầu, có chút không đúng, Mã Tắc dục ngựa đi vào Lưu Nghị bên người, trầm giọng nói, nhìn đối phương hành động, tựa hồ đồng thời không có ác ý. Không bị thương Triệu tướng quân, quân ta thám báo cũng chưa khó xử. Tả Hữu tuy nhiên một người, có sợ gì quá thay. Trương Bao ngạo nghễ nói, đợi ta đi cầm nàng. An Quốc cùng đi, Lưu Nghị mày nhăn lại đến. Thiên địa này dưới lợi hại như vậy nữ nhân có vẻ như không nhiều a. Ấy, Quan Hưng gật gật đầu, giống như Trương Bao cùng nhau xuất trận. Lần này thám báo tới càng nhanh. Đình Hầu, việc lớn không tốt, Quan Trương hai vị tướng quân đầu hàng địch. Lưu Nghị có chút im lặng, hiện tại cơ bản năng lượng xác định người đến là ai. Một bên Ngụy Việt, Lưu Tam Đao cùng Trần Nhị Cẩu hiển nhiên cũng đoán được. Im miệng không nói, Mã Lương có chút hiếu kỳ nhìn về phía Mã Tắc. Đi thôi, đi qua nhìn một chút. Lưu Nghị thở dài, chung với biết nhà mình lão bà vì sao trước khi chia tay như vậy khác thường. Bộ đội tiếp tục tiến lên, rất nhanh liền đến một chỗ đường hẹp. Một thành viên nữ tướng Hoành Thương lập tức đứng ở đường hẹp bên trong. Sau lưng hắn, Triệu Nhiễm rũ cụp lấy đầu, mặt ủ mày trâu đứng ở một bên, hiển nhiên bị đả kích. Quan Hưng cùng Trương Bao thì dục ngựa giống như sau lưng nữ tướng. Nhìn, thật giống là làm phản. Lưu Nghị đánh ngựa đi vào trước trận, nhìn xem nhà mình bà nương tư thế hiên ngang bộ dáng có chút thất thần. Lập tức nhưng là cười khổ nói, phu nhân, trở lại được chứ? Thiếp thân cũng không phải không nói đạo lý người. Lần này thiếp thân đến đây là vì trợ phu quân một chút sức lực. Trợ từ dùng ở đầu câu quân dưới trướng, có người có thể cản thiếp thân tam hợp, không cần phu quân đuổi đi. Thiếp thân từ quay về. Lữ Linh Khởi dục ngựa nấn ná, cất cao giọng nói, giờ khắc này Lữ Linh Khởi không có ngày bình thường ở nhà lúc cỗ này ôn nhu cùng ung dung, lại cỡ nào một cỗ bế nghệ thiên hạ khí khái. Lưu Nghị nghe vậy, quay đầu đem ánh mắt nhìn về phía Ngụy Việt bọn người. Ngụy Việt vội vàng đưa ánh mắt nhìn về phía nơi khác. Cũng không phải nhớ trước đó tình nghĩa, trên thực tế năm đó Ngụy Việt liền không phải Lữ Linh Khởi đối thủ. Huống chi từ gả cho Lưu Nghị về sau, Lưu Nghị trong nhà thế nhưng là có xây Lữ Linh Khởi chuyên dụng diễn võ trường. Lữ Linh Khởi không có việc gì thời điểm cơ bản đều tại diễn võ trường bên trong luyện võ. Mỗi lần sinh qua hài tử về sau, một ngày chí ít tại diễn võ trường bên trong chờ đợi 4 canh giờ. Nhiều năm như vậy hạ xuống, bên cạnh không nói, chỉ là lực lượng cùng tốc độ, Ngụy Việt trong lòng tính ra, sợ là Trương Phi đều chưa hẳn có thể bằng. Huống chi Lữ Linh Khởi võ nghệ vốn cũng không kém, Lữ gia trong huyết mạch ẩn chứa bạo lực cơ nhân, chỉ là bởi vì gả cho Lưu Nghị mà che giấu, cũng không phải là biến mất. Lưu Nghị nhìn chung quanh một chút, nếu như Quan Bình ở chỗ này, nói không chừng còn có thể giống như nhà mình lão bà vượt qua mấy tay. Nhưng bây giờ Lưu Nghị có chút bực bội vẫy tay, Lữ Linh Khởi mỉm cười mang theo 3 tiểu tướng đi vào Lưu Nghị sau lưng. Quy quy củ củ cho Lưu Nghị đi cái quân lễ, Lữ gia di nương thật lợi hại như vậy. Về đơn vị trên đường, Triệu Nghiễm nhịn không được đối Quan Hưng, Trương Bao dò hỏi, ngươi không phải mới vừa thử qua à? Quan Hưng liếc Triệu Nghiễm một cái nói, dù sao ta hai người là bị nàng từ nhỏ đánh tới lớn, cho tới bây giờ ta hai người liên thủ đều đánh không lại nàng một tay huy động trúc bồng. Nói đến đây, Quan Hưng, Trương Bao cùng nhau thở dài, điều này hiển nhiên cũng không phải là cái gì vui sướng hồi ức. Triệu Nghiễm hiển nhiên vẫn là không có cách nào tiếp nhận chính mình hợp lại liền thua ở một nữ tử. Sự thật, hắn nhưng là con trai của Triệu Vân, từ nhỏ liền chịu phụ thân chỉ điểm, coi như thua cũng không nên thua như thế dứt khoát. Nghĩ đến vừa rồi chính mình dục ngựa xông đi lên, bị đối phương tiện tay nhất thương liền từ trên lưng ngựa cho vỗ xuống tới tràng diện, trong lòng cũng là khó mà tiếp nhận. Chớ có uể oải, năm đó di nương cũng là ngang dọc đông nam, tại Tào quân trong đuổi giết, chém tướng đoạt cờ, năm đó ở Mạc Thành càng là bắt sống qua Tào quân đại tướng Nhạc Tiến. Trương Bao bĩu môi nói, chính là quân ta bên trong, chỉ sợ trừ ngươi đời cha ta bên ngoài, ít có người là địch thủ. Triệu Nghiễm có chút thật không thể tin chừng to mắt, tuy nhiên một nữ tử càng như thế lợi hại, vậy ngươi coi là. Trương Bao cẩn thận xem đang tại nói chuyện với Lữ Linh Khởi Lưu Nghị liếc một chút, hạ thấp giọng nói, Bá Uyên thúc phụ những năm này cũng không từng nạp thiếp là vì sao? Ếch, Triệu Nghiễm nhìn xem phía trước bị Lưu Nghị giáo huấn cúi đầu không nói Lữ Linh Khởi, cau mày nói, Không thể nào, đây chỉ là biểu tượng. Ngươi nhìn ta cha, vậy cũng được cho đương thời anh kiệt. Nhưng ở trong nhà, còn không phải để cho mẫu thân. Trương Bao thở dài nói, huống chi giống như di nương lợi hại như vậy nữ nhân. Triệu Nghiễm nghe vậy như có điều suy nghĩ, gật gật đầu. Trong lòng có quyết định, hắn chuẩn bị lần này sau khi trở về, vô luận như thế nào, cũng phải để cho phụ thân thoái thác mình cùng Quan Bình hắn muội hôn sự. Đó cũng là cái ưa thích vũ đao lộng thương nữ nhân. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.